Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, Minh Vương chi uy. Nhiếp Phá trực tiếp khẽ vươn tay, liền đem kia cán Minh Vương từ hộp súng nội sách ra. Tiền gia Nhạc lộ vẻ hơi kinh ngạc, súng ống loại này vũ khí tại siêu thể nhân loại trước mặt một mực là bị khinh thị. Viên đạn đối với siêu thể nhân loại mà nói, là nhất không cách nào tạo thành sát thương đồ vật. Não vực năng lực trói buộc nghĩ muốn trói buộc sinh vật mục tiêu sẽ tương đối khó khăn. Thêm con mắt đánh dấu tinh thần lực cùng ý chí lực so sánh xuất sắc nói, vẫn là có thể chống cự trói buộc. Đương nhiên, cùng não vực năng lực cường độ cũng có nhất định quan hệ. Nhưng nếu như là trói buộc chặt, không có sự sống vật chết, đặc biệt là trọng lượng nhẹ, thể tích nhỏ đồ vật, thì sẽ phi thường nhẹ nhõm. Nói thí dụ như viên đạn, cho nên, súng ống có thể nói là siêu thể nhân loại nhất không sợ sệt vũ khí. Dù là Nhiếp Phá trong tay Minh Vương riêng là nhìn vẻ ngoài liền sẽ để người cảm thấy rất không tầm thường, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tiền Gia Nhạc cũng không có chút nào để trong lòng trên. Kinh ngạc của hắn đa số cũng chỉ là tới từ Minh Vương kia khoa học kỹ thuật cảm 10 phần tạo hình mà thôi. Lúc này đồng thời, Nhiếp Phá đem Minh Vương nhấc lên, vẫn là kia khó chịu cầm thương tư thế, lợi dụng cánh tay kẹp ở sườn dưới, sau đó thông qua di động đến nhắm chuẩn, rất mệt mỏi, rất phiền phức, độ chính xác cũng thấp hơn nhiều bình thường cầm thương phương thức. Sau đó, Nhiếp Phá bóp cò súng, bởi vì họng súng chưa có họng súng ức chế khí quan hệ. Tiếng súng lộ vẻ có chút ngột ngạt, cũng có chút câm, họng súng không thấy lửa ánh sáng. Tiền Gia Nhạc đối với cái này hồn nhiên không thèm để ý. Tại Nhiếp Phá bóp cò súng trong nháy mắt, hắn liền khoát tay áo. Nếu không có gì ngoài ý muốn, viên đạn sẽ tại trước người hắn bị định trụ. Vô luận là điểm xạ, vẫn là bắn phá, vô luận viên đạn số lượng hoặc nhiều hoặc ít, đều không có ý nghĩa. Nhưng là, phốp. Một đạo diễm lệ huyết hoa đột nhiên từ Tiền Gia Nhạc nơi bả vai vẩy ra đến. Giọt máu ở tại Tiền Gia Nhạc trên mặt, còn mang theo lấy một tia ấm áp. Tiếp lấy Tiền Gia Nhạc mới cảm giác được bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức. Trách mặt nhìn lại, Tiền Gia Nhạc phát hiện mình bả vai trên chăn mền bắn đánh ra một đạo huyết động. Thế nhưng là, viên đạn đâu? Viên đạn ở đâu? Nói xong sẽ bị đỡ được viên đạn ở đâu? Không có viên đạn, không phải là không có đỡ được, mà là căn bản không có viên đạn. Nhiếp Phá nổ súng, sau đó Tiền Gia Nhạc thụ thương. Cái gọi là viên đạn tựa hồ căn bản không tồn tại. Lúc này, Nhiếp Phá cũng là không dừng lại chút nào, bắt đầu hướng lấy mặt bên lướt ngang. Đột, đột, đột, đột, đột. Nhiếp Phá lần nữa hướng về Tiền Gia Nhạc nổ súng, lần này ngược lại là có đạn, mà lại lít nha lít nhít, bởi vì Nhiếp Phá chính tại ngang bắn phá. Tiền Gia Nhạc sau khi bị thương, trong nháy mắt thu hồi lòng khinh thị, trực tiếp khẽ vươn tay, não vực năng lực phát động, mười mấy mai viên đạn trực tiếp treo ở rồi Tiền Gia Nhạc trước người không ngừng, trực tiếp cố định trụ rồi. Ngay sau đó, Tiền Gia Nhạc trực tiếp khoát tay, hai khối đá lớn từ mặt bên bay lên, hướng về Nhiếp Phá hung hăng rơi đập xuống dưới. Nhiếp Phá tẩu vị rất là linh xảo, nhưng đối mặt với bay tới đá lớn, Nhiếp Phá này một lần lại lựa chọn đứng ở nguyên nơi. Sau đó xách lấy Minh Vương, tháp tại rồi đất trên, Minh Vương thân thương trên, bỗng nhiên nổi lên màu đen hơi khói. Tiếp theo tại đá lớn rơi đập trong nháy mắt, những cái kia hơi khói như là cự thú mở ra miệng rộng đồng dạng, trực tiếp vờn quanh ở Nhiếp Phá thân thể. Phanh, hai khối lớn rơi đập, đem màu đen hơi khói nện thành phấn vụn, nhưng lại chưa nện vào Nhiếp Phá thân thể. Bởi vì, Nhiếp Phá không thấy, Tiền Gia Nhạc chân mày nhướng lên, tiếp theo nói, cái này năng lực nhưng không gạt được ta. Vô luận nhiếp phá là lợi dụng siêu cao nhanh di động, vẫn là cùng loại thuấn gian di động loại hình năng lực, Tiền Gia Nhạc đều không e ngại. Có cái gì đồ vật là có thể giấu giếm được siêu thể nhân loại cảm giác? Ở chỗ này, Tiền Gia Nhạc mãnh liệt quay lại thân thể, rất dễ dàng liền xác định rồi nhiếp phá vị trí. Nhưng là, tại hắn quay lại thân thể trong nháy mắt, lại trông thấy rồi nhiếp phá câu lên khóe miệng nụ cười. Còn có bóp cò súng ngón tay, họng súng bay vụt ra viên đạn lệch lực lượng. Rất hiển nhiên, mất đi hai ngón tay, đối với nhiếp phá mà nói vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, quỷ ốc thần gào, bốn phía bỗng nhiên vang lên thê lương tạm bén nhọn quỷ khóc thanh âm. Tiếp lấy Tiền Gia Nhạc nhìn lấy mai này bay tới viên đạn. Phảng phất cảm giác chính mình đang nhìn chậm ống kính chiếu lại đồng dạng. Hơn nữa còn là siêu chậm chậm ống kính. Kia viên đạn chậm rãi, từng điểm hướng mình bay tới. Sau đó Tiền Gia Nhạc liền nhìn thấy viên đạn trước mặt. Xuất hiện rồi một mảnh xương trắng. Kia xương trắng hóa thành một cái đầu lâu bộ dáng, dữ tợn hướng lấy chính mình nhếch miệng. Ảo giác. Tiền Gia Nhạc nhìn lấy kia khô lâu đầu đi đến trước mặt của mình. Bản năng cho rằng đây chẳng qua là ảo giác, lại cũng không dám ngạnh bính, mà là bóng người lóe lên, thân thể trực tiếp tung bay lơ lửng, thuận thế tránh khỏi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiền Gia Nhạc bỗng nhiên cảm giác được không đúng, cảm giác nhiếp phá vị trí, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, nhiếp phá không biết khi nào nhảy đến chính mình đỉnh đầu. Loạn xạ, nhiếp phá cuộn mình lấy thân thể, tại không trung không ngừng không theo quy tắc sôi trào, nhưng cũng không có quên đem cò súng giữ lại. Tiếng súng không ngừng vang lên, đồng thời nương theo lấy nhiếp phá thân thể cuồn cuộn, viên đạn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, bao trùm mảng lớn khu vực. Thật sự là thông minh cách làm. Diệp Sát tại không xa nơi khen rồi một câu, thành khẩn than thở nhiếp phá lão đạo. Nhiếp phá bởi vì gãy mất hai ngón tay, rất khó làm đến chính xác nhắm chuẩn xạ kích. Đã nhưng như thế, vậy liền tiến hành khu vực xạ kích, nhường cho con bắn bao trùm nhất định phạm vi. Dạng này liền có thể không cần truy cầu tinh chuẩn rồi. Mà lại, kia Thanh Minh Vương tự hồ cũng không thẹn với mạnh nhất súng ống vũ khí một trong tên tuổi. Tự hồ có một chút kỳ lạ hiệu quả. Ví dụ như kia biến mất viên đạn, còn có kia hóa thành đầu lâu viên đạn. Diệp Sát cũng rõ ràng nhiếp phá lòng tin đến từ chỗ nào. Phải chăng có thể xử lý Tiền Gia Nhạc không tốt lắm nói. Nhưng nhiếp phá coi như mất đi hai ngón tay, cũng vẫn như cũ có năng lực ngăn chặn Tiền Gia Nhạc. Đã nhưng như thế, bên này chiến đấu cũng nên nhanh chút kết thúc. Diệp Sát mắt nhìn đang cùng Đô Lần dây dưa Alex, Ga Lần, hít sâu một hơi nói. Võ đạo chí tôn, Diệp Sát hít sâu một hơi sau, hít thở xuất hiện rồi một chút tần suất trên biến hóa. Tiếp lấy Diệp Sát thân trên khí thế đột nhiên thay đổi. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Alex Galen, chậm rãi đem chân phải dò xét ra ngoài. Bỗng nhiên, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát mũi chân đột nhiên phát lực, mặt đất kia liền bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh đạp vỡ một khối. Sau đó Diệp Sát bóng người liền đột nhiên biến mất, hướng về Alex Galen chạy như bay. Diệp Sát không có đánh lén ý tứ, tự nhiên cũng không có che đậy giấu ý tứ, cho nên lộ vẻ khí thế hùng hổ, dị thường hung ác. Đồ Hần khóe mắt dư quang sớm liền thấy Diệp Sát. Tại Diệp Sát xông lên trong nháy mắt, không chút do dự hướng về mặt bên kéo dài khoảng cách, đem chính diện vị trí để cho rồi Diệp Sát. Bát quái xong chàng trưởng, Diệp Sát đi đến Alex Galen trước mặt, một bước đạp định. Lập tức song trưởng đẩy về phía trước ra, cực chậm thuận kim đồng hồ xê dịch, mang ra một đường cong tròn, đồng thời một trưởng ấn bên trong Alex Galen bộ ngực. Một tiếng vang kịch liệt về sau, Alex Garland kia thân thể to lớn bị trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.